Yêu vì tính phúc, quyển 2, góc truyện audio.com. Nhà Lâm Thư ẩn ở cách phòng khám không xa. Đây là một chung cư gác xép, trang hoàng tinh xảo trang trọng, giấy dán tường, dụng cụ đều là sắc màu ấm áp, từ cửa sổ chiếu vào những ánh tà dương. Dưới lầu là một sảnh hai phòng, một phòng bếp, một phòng vệ sinh, còn có một cái công viên đối diện ban công. Trên lầu là phòng cho khách và thư phòng. Còn có nội thất, ngoài ban công đặt một cái bàn ăn. Những lúc rảnh rỗi, nhàn hạ Lâm Thư ẩn sẽ dùng cơm ở chỗ này. Thật là một người biết hưởng thụ. Vì Hứa Diệc Hàm đã chân thành cầu xin, Lâm Thư ẩn có chút khó xử mà nói. Vậy ngươi tạm thời ở nhà ta đi. Tiểu thỏ hưng phấn mà bổ nhào vào trong ngực hắn. Hai chân nhỏ nhắn cào cào ở trên ngực hắn. Cứ như vậy là ở chung. Lâm Thư ẩn đã dặn dò. Nàng trong khoảng thời gian ngắn không thể ra khỏi cửa, cần phải ở nhà học tập quy tắc nhân loại, còn có ngôn ngữ cùng chữ viết, bởi vì không phải ai cũng giống như Lâm Thư ẩn, có thể nói chuyện cùng yêu tinh, tiểu yêu thông minh dị thường, rất nhiều thứ chỉ cần chỉ giáo một lần liền nhớ, còn có thể học một biết mười. Điều này làm Lâm Thư ẩn rất vui mừng, chỉ là, một con tiểu yêu vừa mới thành hình. Cùng một nữ nhân chưa bao giờ tiếp xúc nam nhân ở chung. Khó tránh khỏi phát sinh một chút sự việc xấu hổ. Ví dụ như Lâm Thư ẩn có thói quen vọt tới phòng vệ sinh giải quyết vấn đề. Lại nhìn thấy tiểu yêu khỏa thân đang nghịch nước trong bồn tắm. Nơi tư mật dưới nước như ẩn như hiện, làm huyết mạch hắn sôi sục. Tiểu thỏ, khi tắm rửa phải nhớ khóa cửa. Khóa cửa, nam nhân tim đập liên hồi quay người lời. Nghẹn khuất mà gầm nhẹ, hay như việc tiểu yêu mỗi ngày cứ đúng giờ sẽ bổ nhào vào trên người nam nhân đang. Chào cờ, dùng giọng mềm mại vô tội xen lẫn chút hờn dỗi mà nói. Thư ẩn ca ca, nội y mặc không được. Hu hu, thật khó chịu, mặc nội y không phải là kỹ năng trời sinh của nữ nhân sao? Tiểu huynh đệ của Lâm Thư ẩn núp dưới chăn đụng đến đùi của tiểu yêu. Quy đầu càng thêm khó khống chế mà trướng to, khiến cho tiểu yêu mẫn cảm tò mò hỏi. À, đây là cái gì? Thư ẩn ca ca, ngươi giấu cái gì trong chăn đó? Lâm Thư ẩn nhẹ nhàng búng cái trán của nàng, nhìn lông mày tiểu yêu nhăn tới nhăn lui, vừa yêu thương vừa bất đắc dĩ nói. Hôm qua không phải đã nói với ngươi rồi sao? Thân thể nam nhân cùng nữ nhân không giống nhau, cả hai phải cùng nhau giữ khoảng cách. Như vậy mới là thái độ lễ phép cùng ngoan ngoãn. Tiểu yêu le le cái lưỡi phấn hồng. Ta quên mất, vậy Thư ẩn ca ca giúp ta mặc nội y đi. Lâm Thư ẩn nhìn thấy vậy liền biết nàng không chuyên chú nghe. Đành phải giúp nàng mặc vào nội y, nhìn chính nàng nâng ngực lên. Đem nội y chuẩn bị thật tốt. Trong lòng ảo não, thật không hiểu việc này rốt cuộc là diễm phúc hay tra tấn. Lăn lộn một hồi, Lâm Thư ẩn rốt cuộc cũng làm xong, sửa soạn lại bản thân, đi làm bữa sáng cho nàng, sau đó đi qua phòng khám. Bình thường hắn đều ăn cơm ở gần phòng khám, nhưng hiện tại trong nhà có thêm tiểu yêu ngây thơ, hắn cũng không yên tâm khi nàng ở nhà nấu ăn, liền đơn giản mua cơm bên ngoài về cùng nàng ăn, buổi chiều cũng sớm đóng cửa, hoặc là mua đồ ăn về nhà nấu cơm. Hoặc là mang tiểu yêu ra ngoài dạo chơi, thuận tiện nhìn đến cuộc sống bên ngoài, cùng nói chuyện với những người khác, không biết từ lúc nào hoảng loạn cùng không thể thích ứng. Dần dần chuyển thành thói quen sinh hoạt mới, càng ngày càng thành thạo, trong nhà có một người như thế, ỷ lại hắn, yêu cầu hắn, hơn nữa toàn tâm tín nhiệm hắn. Việc này làm cho trong lòng Lâm Thư ẩn dần dần sinh ra một phần ý thức trách nhiệm. Rất nhanh đã đến cửa chung cư, bước chân Lâm Thư ẩn không tự giác mà nhanh hơn, ngay cả chính hắn cũng không phát hiện, trong khoảng thời gian này bản thân càng ngày càng thích ở nhà. Lúc mở cửa khóe miệng đã giơ lên, cửa vừa mở ra, Lâm Thư ẩn sẽ nhìn thấy tiểu yêu cười hì hì đứng trước bàn ăn. Thấy hắn về đôi mắt liền tỏa sáng, hưng phấn mà nhào đến ôm lấy cánh tay hắn, cái miệng nhỏ vểnh lên nói lia lịa. Thư ẩn ca ca, hoan nghênh về nhà, hôm nay ta làm rất nhiều thức ăn ngon cho ngươi. Lâm Thư ẩn trong lòng vui sướng, quay đầu nhìn về phía bàn ăn. Sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Cách chương.